Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Thầy Trò Tán Gẫu. Sư Tôn, bên trong thỉnh, Lưu Ngọc xin Hoàng Kiên muốn nửa ngày nghỉ, mang theo Đường Hạo về tới cuối phố tiểu viện. Tiên sư, người đã trở lại. Lý Lão Hán nghe được trong viện động tĩnh, đi ra phòng bếp vừa thấy. Phát hiện Lưu tiên sư mang theo một vị khác lớn tuổi chút tiên sư về tới trong viện. Vội vàng tiến lên thăm hỏi nói. Lý bá, làm Lý thẩm mau nấu mấy cái ăn sáng. Đúng rồi, trước mang lên hồ trà nóng. Lưu Ngọc lập tức phân phó nói. Đã biết, Lý lão hán vội vàng gật đầu đáp. Chạy chậm hồi phòng bếp đi thông chi bạn già. Hiển nhiên Lưu tiên sư mang về chính là một vị khách quý. Hai người tiến viện đi vào cây đa dưới bàn đá bên. Lưu Ngọc cung kính mà tiếp đón Đường Hạo ngồi xuống. Sư tôn, mau ngồi. Đường Hạo ngồi xuống sau. Nhìn quanh bốn phía, thấy tiểu viện ngắn gọn, tinh xảo, không nhiễm một hạt bụi. Cười khẽ hỏi, Ngọc Nhi, đây là liền ngươi ngày thường cư trú nơi. Đúng vậy, sư tôn. Lưu Ngọc gật đầu đáp. Đường Hạo hơi mang nghi hoặc hỏi. Này viện thanh u yên tĩnh, tiểu xảo độc đáo, đến là không tồi, nhưng tông môn không phải cấp an bài chỗ ở sao? Vì sao phải dọn ra tới trụ? Ngoặc kép, không chờ Lưu Ngọc mở miệng, Đường Hạo bừng tỉnh mỉm cười nói. Có phải hay không cùng nhà ai cô nương tốt? Mau kêu nhượng lại vi sư nhìn một cái. Lưu Ngọc sắc mặt một hồng, vội vàng nói. Sư tôn, ngươi hiểu lầm. Đệ tử thuê hạ này viện là bởi vì phương tiện tinh luyện vẽ phù sử dụng phù huyết. Nào có cái gì cô nương, cái này có thể có. Người cũng già đầu rồi, nên suy xét thành ra việc. Đường Hạo vui tươi hớn hở mà nói. Đệ tử tạm không có này đó tính toán. Sư tôn thỉnh uống trà. Lúc này Lý Thẩm phao hảo trà xanh bưng tới. Lưu Ngọc tiếp nhận cấp Đường Hạo rót lên một ly, cung kính mà nói. Đường Hạo nhẹ mân một ngụm, cũng không tính toán từ bỏ này một đề tài, nói tiếp. Ngọc Nhi, có hay không coi trọng nhà ai cô nương? Như chính mình ngượng ngùng cùng vi sư nói. Vi sư nhưng ra mặt thế ngươi tới cửa đi cầu hôn. Lưu Ngọc cười khổ mà nói nói. Sư tôn, thật không có. Nếu là có lời nói đệ tử trước tiên sẽ nói cho ngài. Kia phải nắm chặt. Vi sư còn tưởng sớm chút uống một ly rượu mừng đâu. Đường Hạo thấy Lưu Ngọc bất đắc dĩ biểu tình, liền biết Lưu Ngọc không có nói dối, vui tươi hớn hở mà nói. Đúng rồi, đây là Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công đệ thập tầng tâm pháp. Mau thu hảo. Đường Hạo một chút nhớ tới cái gì, từ túi chữ vật trong lấy ra một sách quyển sách, đưa cho Lưu Ngọc nói. Lưu Ngọc tức khắc mặt lộ vui sướng chi sắc. Tiếp nhận quyển sách lật vài tờ, theo sau cẩn thận thu hảo, cảm kích mà nói, đa tạ, sư tôn. Đường Hạo đạm nhiên nói, đây là vi sư phải làm, ngoặc kép, theo sau nhìn Lưu Ngọc liếc mắt một cái, tán thưởng mà nói, Ngọc Nhi, ngắn ngủn 3 năm, người tu vi liền thăng 2 cấp, thật khiến vi sư không thể tin được, đệ tử cũng không nghĩ tới vì nhanh như vậy. Chính là vận khí tương đối hảo mà thôi. Hồi tưởng khởi này 3 năm phát sinh lớn lớn bé bé sự, Lưu Ngọc không khỏi cảm khái nói. Đường Hạo tò mò hỏi, vi sư ở tông môn cũng nghe đến một ít về ngươi nghe đồn. Nghe nói ngươi vào núi thiếu chút nữa bị tông môn phản đồ ám toán. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cấp vi sư nói nói. Lúc này, Lý Thẩm bưng lên cơm cùng một đĩa du nộn nộn cải thìa. Lưu Ngọc lấy ra nửa bình Đông Tiên Tửu, mở miệng nói, Lý Thẩm, đem trà cụ triệt, làm Lý Bá, lấy một bộ rượu cụ lại đây, đồ ăn mang lên đi. Đã biết, tiên sư. Lý Thẩm nhanh nhẹn mà triệt hồi trà cụ, cung kính gật đầu đáp. Lưu Ngọc cấp Đường Hạo sới một chén cơm, theo sau nói, khi đó đệ tử mới đến Bắc Loan Thành nửa năm, ít nhiều sư tôn nhắc nhở. Vào núi khi mới nhiều làm chút chuẩn bị, bằng không lần đó liền thật không về được. Là sao? Vi sư không phải làm ngươi không có việc gì thiếu vào núi. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Đường Hạo không khỏi lo lắng mà nói. Ai? Lúc ấy, hai người một bên uống rượu, một bên tán gẫu. Lưu Ngọc đem mấy năm nay ở Bắc Loan Thành trải qua, đều đơn giản tự thuật một lần. Mặt bàn trừ bỏ một ít món ăn thường ngày, còn có Thanh Nhãn Đoàn đưa tới một ít món ăn thôn quê. Lý Thẩm tay nghề không tồi, mỗi nói đồ ăn đều sắc hương vị đều toàn. Đường Hạo thỉnh thoảng mở miệng khen, mấy năm nay cũng là làm khó ngươi, nhất định ăn không ít khổ đi. Đường Hạo nghe Lưu Ngọc bản tóm tắt mấy năm nay ở Bắc Loan Thành trải qua. Tuy rằng Lưu Ngọc tự thuật khi đối một ít mạo hiểm chỗ một lược bỏ mà qua, nhưng Đường Hạo vẫn là có thể nghe ra trong đó hung hiểm. Không khỏi cảm khái nói, còn muốn đa tạ sư tôn cấp đệ tử kia cuốn bản đồ. Bằng không đệ tử thật đúng là vào không được kia Hắc Mai huyết địa. Lưu Ngọc thiệt tình nói, nếu không phải Đường Hạo cấp kia Hắc Mai độc lâm bản đồ, liền sẽ không cuốn vào Thanh Nhãn Đoàn cùng Xích Thủy Đoàn phân tranh, liền tìm không đến Hắc Mai huyết địa nhập khẩu, đương nhiên cũng liền sẽ không ngẫu nhiên gặp được vị kia tiên tử, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Kia cũng là ngươi cơ duyên. Đúng rồi, ngươi hiện giờ như thế nào thành Thiên Phù Lâu phù sư? Đường Hạo nhớ lại ở Thiên Phù Lâu nhìn thấy nghe thấy, tò mò hỏi. Lưu Ngọc cho hắn thư trên vẫn chưa đề vẽ phù việc. Đường Hạo hôm nay đuổi tới Bắc Loan Thành, hơi làm dàn xếp sau. Sau khi nghe ngóng thế mới biết Lưu Ngọc đã là Thiên Phù Lâu, một vị sơ cấp phù sư. Tức khắc cực kỳ khiếp sợ. Phải biết rằng tu luyện vẽ phù kỹ xảo, mới đầu cần đầu nhập đại lượng linh thạch. Một khi tay nghề nhập môn, tác được lợi vô cùng. Có môn này tay nghề ở thân, tu tiên con đường chắc chắn bình thản không ít. Đệ tử không phải ở Ngự Linh Đại Tái, được 10 mẫu đồng hồ ruộng tốt sao? Hoàng sư bá vừa lúc tưởng thuê. Cho nên, Lưu Ngọc liền đem chính mình như thế nào trở thành phù đồ một chuyện cẩn thận giảng cấp Đường Hạo nghe, cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Ngọc Nhi, ngươi hiện giờ tối cao có thể vẽ nào nhất phẩm cấp linh phù? Đường Hạo nghe xong Lưu Ngọc giải thích, liền hết thảy đều minh bạch, thuận miệng lại truy vấn một câu. Đệ tử hiện giờ có thể vẽ tối cao phẩm cấp linh phù vì tam phẩm ẩn tức phù. Lưu Ngọc đúng sự, thật trả lời. Cái gì? Ngọc Nhi, ngươi đã có thể vẽ tam phẩm linh phù? Đường Hạo vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Lưu Ngọc thật là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Đường Hạo nguyên bản cho rằng Lưu Ngọc nhiều nhất có thể vẽ một ít đơn giản nhị phẩm linh phù, thật là không nghĩ tới Lưu Ngọc như thế tuổi liền có thể nắm giữ tam phẩm linh phù vẽ thủ pháp. Chính mình cái này đồ đệ không đơn giản a, cũng liền mới vừa nắm giữ không lâu, thành phù suất cũng không cao. Lưu Ngọc mở miệng bổ sung nói. Đường Hạo dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Lưu Ngọc, nói, Ngọc Nhi, hiện giờ ngươi tu vi đã đạt luyện khí 9 tầng, lại như vậy tuổi trẻ, chắc chắn có đánh sâu vào trúc cơ cơ hội, cần chặt chẽ bắt lấy. Một khi sáng lập ra tử phủ, thành tựu định sẽ không ở vi sư dưới. Sư tôn quá khen, đệ tử này tư chất, ngươi còn không biết sao? Lưu Ngọc thở dài nói. Đường Hạo vỗ vỗ Lưu Ngọc, cổ vũ nói, Ngọc Nhi, có bao nhiêu người liền đánh sâu vào trúc cơ cơ hội đều không có. Người không phải đã mau sờ đến ngạch cửa sao? Cơ hội tuy xa vời, nhưng từ mấy năm nay xem ra, người phúc duyên không cạn, cũng không phải không có một đường hy vọng. Đệ tử đã biết, đúng rồi, sư tôn, người như thế nào sẽ đến Bắc Loan Thành? Lưu Ngọc cũng không tưởng nói chuyện nhiều này phiền lòng sự. Xoa mở lời dò hỏi. Đường Hạo thở dài khẩu khí nói, thuận đường đưa ngươi sư muội đến Bắc Loan Thành. Sư muội, nàng cũng tới Bắc Loan Thành? Sư muội nàng người đâu? Lưu Ngọc không khỏi sửng sốt, theo sau lập tức hỏi, Chi Nhi, nàng mệt mỏi, lưu tại Hoàng Dịch Đại Viện xương phòng nghỉ ngơi. Đường Hạo mở miệng trả lời. Nguyên lai trải qua hơn 20 ngày một nắng hai sương bay nhanh, lúc này mới đuổi tới Bắc Loan Thành. Đường Chi sớm đã thể xác và tinh thần mỏi mệt, vừa rơi xuống đất liền ở Hoàng Dịch Đại Viện muốn một gian xương phòng, lúc này đang ở nghỉ ngơi. Sư muội, nàng còn không có ăn cơm chưa đi? Ở đâu cái sân? Ta đi kêu nàng tới. Lưu Ngọc lập tức đứng lên nói. Không vội, nàng lúc này cũng sẽ không lên. Làm nàng ngủ nhiều đi. Chờ muộn chút lại đi kêu nàng. Ngồi đi, vi sư có chút lời nói cùng ngươi nói. Đường Hạo Ý bảo Lưu Ngọc ngồi xuống. Chậm rãi nói. Hết chương.